xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 179, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179, vào nước Tần Ngư Chính gửi hy vọng Dư Kiều Kiều, nhưng cũng có thực bi quan ý tưởng. Nàng bị trảo thời điểm khiến cho Kiều Kiều trở về tìm người, lại không phải Trương Phật, mà là kia Cố Vân Phong, bởi vì liền tính Trương Phật có năng lực từ những người này trong tay cứu ra hắn, khá vậy ý nghĩa muốn đem bọn họ thầy trò hai người đều bại lộ ở toàn bộ bang nghĩa hỏa dưới. Mà nếu Trương Phật không tới, Tần Ngư tự cứu, kỳ thật kết quả cũng không sai biệt lắm. Một khi thân thủ bại lộ, không hề như là bình thường dân chúng, như vậy liền không phải trước mắt nhị thiếu bạn gái nhỏ loại này tồn tại cảm, mà là thời khắc phải bị y thành người liên tục chú ý tới. Nhất không ảnh hưởng bọn họ thầy trò an nguy chính là cởi chuông còn cần người cột chuông, làm Cố Vân Phong kia đồ phá hoại nhị thiếu tới giải quyết chuyện này. Nhưng trong xương cốt, Tần Ngư căn bản không tín nhiệm người khác. Có đôi khi nàng liền chính mình đều không tin, vạn nhất kia Cố Vân Phong không tới đâu. Cho nên như thế nào lộng đâu? Tần Ngư ánh mắt đảo qua cái này kho để hàng hóa chuyên chở, bỗng nhiên giật mình, nha, có biện pháp, bất quá yêu cầu Kiều Kiều hỗ trợ, đáng tiếc này tiểu tiện nhân hiện tại chạy về đi. Đến chờ nó lại đây. Kiều Kiều trong lòng nhớ kỹ Tần Ngư dặn dò, muốn đi tìm Cố Vân Phong, cũng mệt nàng không phải thế gian giải so miêu, hắn là thiên giới cơ trí miêu NO1, đã sớm ở tầng gia hỗn nhật từ thời điểm liền hỏi thăm nhân gia hậu trường Lục Chi Hành phủ đệ, rồi sau đó lại đi bộ tới đi bộ đi, ở này đó quan lớn quyền quý cư trú mà chạy tới chạy lui, tự nhiên cũng biết Cố Công quán nơi. Bất quá hắn đi trước Trương Ký quán mì, Trương Phật đang ở uống tiểu rượu. Vừa nghe hậu viện mèo kêu liền nhíu mày, kia phì miêu không phải cùng kia tiểu nha đầu đi trong núi sao? Như thế nào lại về rồi? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Hắn tiến hậu viện liền nhìn đến kia miêu dùng thịt móng vuốt cầm bút viết một loạt tự, viết xong nó dùng miêu trảo từ bắt này tờ giấy xoát đến ném lại đây. Trương Phật theo bản năng tiếp được vừa thấy. Ngốc bức, tiểu ngư bị Đỗ Hành bắt, ở Đông Nam bến tàu, ta đi tìm Cố Vân Phong, Cố Vân Phong cứu không được. Người lại ra tay. Trương Phật khiếp sợ, trừ bỏ đối Tần Ngư cùng Tần Ngư ba mẹ, Kiều Kiều chính là nhất quán người tổ tông khí chàng, hiện tại cũng là phiền toái cúi đầu viết đệ nhị chương chí, ngập ở trong miệng, từ Trương Ký tử quán đi ra ngoài chạy hướng Cố Công quán. Trương Phật cầm trong tay một chương giấy, nhìn một hồi lâu, cuối cùng lẩm bẩm tự nói. Như yêu sao đây là, Cố Công quán đại môn thủ vệ nghiêm ngặt, một đám đều mang mộc thương. Nó cũng không dám, vì thế thấu cửa sau. Toàn lỗ chó, không có lỗ chó, leo cây, trèo tường, sáu đông, dù sao hắn thực mau liền đi vào, rồi sau đó tàng tới tàng đi, rốt cuộc làm hắn tìm được rồi. Cố Vân Phong này vương bát dê con, hại nhà ta tiểu ngư, người mẹ nó còn ăn cơm, Cố Công quán, Cố Vân Phong cùng Cố Vân Lâm đang ở ăn cơm, hai huynh đệ cũng không biết khi nào bắt đầu, đã không phụ thiếu niên khi thân cận. Một bữa cơm ăn đến tĩnh mịch vô cùng, liền tôi tớ nhóm đều cảm thấy áp lực. Nhưng vào lúc này, ngắm, dùng dao nĩa cắt ra thịt bò Cố Vân Phong hồ nghi, theo bản năng đánh giá bốn phía, những người khác cũng giống nhau. Từ đâu ra miêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là thị giác manh giác, bọn họ ngược lại không nhìn thấy cổng lớn quang minh chính đại ngồi xổm mập mạp dáng người Kiều Kiều. Nhưng chỗ ngồi chính giữa thượng Cố Vân Lâm thấy được, ánh mắt lạnh băng, liếc mắt một cái xem ra, Kiều Kiều nói cho chính mình. Ngươi là thiên thần chi tử, này chỉ là cái phàm nhân, không cần túng, chính là làm. Vì thế nó lại lần nữa hét lên một tiếng, chân sau vừa dẫm, nhảy lên cái bàn, thử liêu hai hạ liền chạy tới Cố Vân Phong trước mặt, lớn tiếng thét chói tai. Nếu không phải này béo miêu lớn lên đáng yêu, làm nhân tâm sinh thích. Không đành lòng trách móc nặng nề, nếu không liền hướng về phía nó như vậy hổ nháo, mặc kệ là gia miêu mèo hoang đều phải đánh chết. Dù sao Cố Tư lệnh tác phong luôn luôn như thế lãnh khốc. Arrow, Forward, Iot đọc thêm, Powered by Clear Studio, Kiều Kiều, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không ngươi chủ nhân đã xảy ra chuyện? Tốt xấu là cùng nhau ăn qua lợn rừng thịt duyên phận, tuy rằng Kiều Kiều cố ý thu liễm không hiển lộ. Nhưng Cố Vân Phong vẫn là nhìn ra này phì miêu đặc biệt thông minh, hơn nữa cùng chủ nhân ăn ý thông tâm, nó như vậy hoảng loạn tới tìm, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Kiều Kiều miệng phi một chút, phun ra ngậm giấy đoàn, mặt trên viết từ Đỗ Hành, Uyến Tông. Chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng thấy được rõ ràng, đây là cầu cứu tin. Cố Vân Phong lập tức buông dao nĩa, bỗng nhiên đứng dậy, nhưng còn nhớ rõ quy củ, liền chiều Cố Vân Lâm nói. Ca, ta có việc, đi trước. Cố Vân Lâm liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Đi thôi. Cố Vân Phong lập tức một tay vớt kiều kiều liền đi nhanh ra chính sảnh, rồi sau đó hô xe đi rồi. Xe vừa đi, Cố Vân Lâm phất tay, bên ngoài quan quân bị kêu tiến vào. Đi theo, đừng làm cho hắn phát hiện. Đúng vậy, người vừa đi, Cố Vân Lâm tiếp tục đang ăn cơm đồ ăn, thần sắc gợn sóng bất kinh. Cố Vân Phong vừa lên xe, kiều kiều liền một chân đá vào Cố Vân Phong trên mặt, hai chân vừa dẫm liền nhảy ra xe. Cố Vân Phong kêu đều không kịp, nhưng cũng bất chấp hắn, chỉ bắt đầu tụ tập người đi cứu người. Hắn kêu người đều là chính hắn thành viên tổ chức, lại cùng hắn đại ca không quan hệ. Này nếu rơi vào người ngoài trong mắt, chỉ sợ lại là một cái bí ẩn, nhưng hiện tại hắn không thể không như thế vì này. Nhưng về Tần Ngư vì cái gì sẽ bị bắt đi, kia Đỗ Hành lại sẽ như thế nào tới uy hiếp hắn cái gì? Đều chỉ là hắn một người biết đến bí mật, không thể làm hắn đại ca biết. Kiều Kiều ở chạy vội đi cũng ở lầm bầm, kia Cố Vân Phong không nói hai lời liền phải cứu người, nhìn như có tâm, nhưng không có nửa điểm chần chờ dấu hiệu cũng không ổn. Hắn giống như biết Đỗ Hành muốn cái gì, nhưng không tính toán lấy ra tới, chỉ tính toán dẫn người đi cứu mà thôi. Cứu là muốn cứu, có thể hay không cứu khó mà nói, dù sao vị này nhị thiếu khẳng định chỉ nguyện tận tâm ý, lại sẽ không màng tất cả. Tê mỏi, này đó số phạm nhân, Kiều Kiều nghĩ thông suốt này đó, liền nhanh hơn tốc độ, xuyên phố đi hẻm, nhưng vẫn là so Cố Vân Phong bọn họ nhanh không ít đuổi tới bến tàu. Cũng may hắn là một con mèo, không thấy được, cũng bất hạnh hắn là một con béo miêu, trốn tránh hành động lên vẫn là rất sợ bại lộ, cho nên hắn vẫn luôn ở nỗ lực thu bụng. Tới, Tần Ngư cảm giác được Kiều Kiều tới bến tàu phạm vi, lập tức liên hệ hắn. Nơi chứa hàng nhiều là bông chờ dễ châm hàng hóa, ngươi đi tàu hàng bên kia trộm một vải du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá muốn trước có kéo cùng củi lửa. Kiều Kiều kỳ thật không ngu ngốc, cùng Tần Ngư như vậy liền, nhiều ít cũng có ăn ý, vừa nghe liền trở về chạy, lưu đến bến tàu phụ cận người thường trong nhà trộm kéo cùng củi lửa. Tần Ngư cho hắn chỉ điểm một cái dễ bề trốn tránh hơn nữa tiến vào thứ này thương phương vị. Góc trái bên dưới cửa sổ người tương đối thiếu, nhìn chằm chằm chuẩn nhảy vào tới không thành vấn đề. Kiều Kiều có Tần Ngư đương đôi mắt điều khiển từ xa, cộng thêm thấy rõ cùng nghe người khí vị năng lực. Hắn tâm lý hiểu rõ, trộm đường vòng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên hóa dương, thông qua kia cửa sổ lớn từ trộm nhìn đến kho để hàng hóa chuyên chờ nội tình huống, những người đó tựa hồ ở thương thảo cấp Cố Vân Phong phát uy hiếp tin chuyện này. Cũng là, bọn họ đến này bến tàu cũng mới một hồi, hơn nữa không phải bang nghĩa hỏa bến tàu, phòng chừng là sợ mặt sau bị người bắt được nhược điểm. Bởi vì không phải bọn họ bến tàu, cho nên đối nơi này cũng không phải rất quen thuộc. Như vậy, Kiều Kiều nhìn chuẩn một cái cơ hội nhảy vào đi, rơi xuống đất không tiếng động, tiếp theo bay nhanh lẻn đến Tần Ngư phía sau, đem kéo đặt ở Tần Ngư bị bó ở sau người trong lòng bàn tay, sau đó lại bay nhanh từ cửa sổ nhảy ra đào tàu. Ra tới sau, nó chạy tới kho để hàng hóa chuyên chờ tìm du. Hôm nay này mẹ nó là ta biểu hiện thời điểm, mệt chết Kiều Kiều đại gia. Kiều Kiều một bên tìm, một bên cùng Tần Ngư truyền âm liên hệ, rất là oán giận. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.